Cái này đã nhượng Hóa Vũ Tông thanh danh mất sạch, không nghĩ tới sau đó không lâu đối phương lại lần nữa về tới nơi đây. Mà lần này tới, lại đem tiền trưởng môn Thanh Vũ chân nhân chém giết, đây quả thực là đang cố ý đánh Hóa Vũ Tông mà ta. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Đối phương đủ loại hành vi quả thực quá mức. Tuyệt không thể nhẫn. Hóa Vũ Tông tu sĩ tức đến nổ phổi, chỉ cảm thấy bản môn uy danh đã đến lung lay sắp đổ tình trạng, nếu như không thể đem cái kia họ Tần tiểu tử thối rút hồn luyện phách, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, quả thực đều sắp thành tu tiên giới cho cười. Giận không kèm được. Liên tại Hóa Vũ Tông tu tiên giả, kìm nén một hơi, nghĩ muốn tìm ra Tần Viêm hành tung thời điểm, một kiện khiến bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn sự tình nhưng lại phát sinh. Lỗ trưởng lão đem cảnh giới đột phá, bản môn lại nhiều thêm một vị hóa thần lão tổ. Không sai, chính là vị kia trông coi siêu viễn cự ly truyền tống trận, phạm vào sai lầm lớn Lỗ trưởng lão, hắn bị phạt tới Hàn Phong cốc diện bích, nhưng mà không chỉ không có vấn lạc, ngược lại là thành công tấn cấp. Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, cho nên cái này tu tiên giới cơ duyên, có lúc thật là một lời nửa câu khó mà nói được rõ ràng. Lỗ trưởng lão mặc dù từng phạm vào sai lầm lớn, nhưng tu tiên giới thế nhưng là cường giả vi tôn, hắn bây giờ đã trở thành hóa thần lão tổ, ngày xưa phạm vào một chút sai lầm, bây giờ cũng liền không thể nào có người lại đi truy cứu. Không chỉ như thế, hắn còn trở thành Hóa Vũ Tông tân tấn thái thượng trưởng lão, cũng chủ động hướng mấy vị khác hóa thần lão quái đề xuất, đuổi bắt Tần Viêm nhiệm vụ, từ hắn toàn quyền phụ trách. Đối với đề nghị này, không có người nào cảm thấy ngạc nhiên, cũng không có người cảm thấy dạng này làm có gì không ổn, thậm chí có thể nói, cái này nguyên bản là trong dự liệu. Dù sao Lỗ trưởng lão cùng Tần Viêm trong lúc cân đoán, hết thảy mọi người đều rõ rõ ràng ràng, nếu như hắn tại Hàn Phong cốc bên trong vẫn lạc thì cũng thôi đi, đã sống tiếp được, kia khẳng định là không thể nào từ bỏ ý đồ. Ngươi không chết, chính là ta sống, song phương thù hận, từ lâu đến không cách nào hóa giải tình trạng. Bây giờ Lỗ trưởng lão thực lực, sớm không phải năm đó có thể sánh bằng, bất quá đối với hắn có thể hay không báo thù, như cũ tràn đầy không xác định nhân tố. Hoặc là nói rất nhiều tu sĩ cũng không nhìn kỹ. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn cảm thấy đã trở thành hóa thần lão tổ Lỗ trưởng lão sẽ đánh bất quá Tần Viêm, mọi người tin tưởng, hai người giao thủ, cái này thắng bại cũng sẽ không có mảy may huyền niệm. Nhưng bây giờ mấu chốt, không phải có đánh hay không qua được Tần Viêm, mà ở chỗ như thế nào tìm đến hắn chỗ ẩn thân. Chương 822, khắc khổ tu luyện. Tuy rằng Tần Viêm tình cảnh hiện tại tiểu như cùng chuột chạy qua đường, nhưng Vân Châu diện tích quá mức uyên bác, hắn chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ trốn, đóng cửa không xuất ra, tưởng phải tìm được hắn manh mối, đó cũng là hầu như nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đạo lý kia, Lỗ trưởng lão tự nhiên trong lòng có tính toán, bất quá hắn nhưng không hề có một chút nào buông tha ý đồ, cầu phú quý trong nguy hiểm, không nói đến vị kia độ kiếp đại năng huyền thưởng lệnh động lòng người, nàng cùng Tần Viêm giữa huyết hải thâm cửu, lại há có liền từ bỏ như vậy rơi lý do. Chính mình phải trả thù. Tiểu tử này là rất giàu hoạt, nhưng trừ phi hắn vẫn trốn ở nơi nào đó đem thời gian sống uổng, nếu không sớm muộn có một ngày sẽ không cẩn thận đem hành tung bại lộ. Đối với một điểm này, Lỗ trưởng lão có thể nói là lòng tin 10 phần, hắn tin tưởng đối phương tổng có một ngày sẽ lộ ra chân tướng cùng sơ hở, cho nên chính mình không cần nóng nảy, kiên nhẫn chờ đợi cùng tìm kiếm là được rồi. Thời gian thấm thoát, chỉ trước mắt, cái này đã là Tần Viêm trở lại Vân Châu sau năm thứ 20. Hắn lựa chọn Thanh Mãng Xà Sơn với tư cách tu hành chi sở, thật sự xem như làm ra một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Nơi đây không chỉ có linh khí nồng đậm, mấu chốt là phi thường vắng vẻ, tăng thêm tiết lao ma tiếng xấu lan xa, cho nên chỉ cần bế quan không xuất ra, chút nào cũng không cần lo lắng, sẽ có tu tiên giả tìm ở đây. Nơi đây ít ai lui tới. Mặc dù ngẫu nhiên có người đi ngang qua, đó cũng là thần thái vội vàng. Bên ngoài vô số tu tiên giả cùng yêu tộc đang tìm kiếm Tần Viêm, nhưng hắn nhưng cứ như vậy gió êm sóng lặng trốn ở Thanh Mãng Sơn, mà thoáng qua một cái chính là trọn vẹn 20 năm. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, ánh mặt trời do trong tầng mây rơi, xua tán đi giữa rừng núi sương mù, đột nhiên một hồi oanh thanh âm ùng ùng truyền vào trong tai. Thanh Mãng Sơn trên sườn núi, một tòa cửa đá ầm ầm mở, sau đó một nam tử mặc áo bào xanh xuất hiện ở cái kia trong tầm mắt. Tần Viêm. Hắn trọn vẹn bế quan 20 năm. Hôm nay rốt cuộc xuất quan. Dung nhan của hắn cùng 20 năm trước so sánh với không có thay đổi chút nào, như trước người mặc thông thường trường bào màu xanh, khí chất càng thêm ổn trọng. Cho dù toàn thân không có chút nào sóng pháp lực, nhưng thực lực nhưng sớm đã là xưa đâu bằng nay, hắn bây giờ đã là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hơn nữa là hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách hóa thần cũng chỉ thiếu chút nữa. Ngắn ngủn 20 năm có thể có tiến bộ như vậy, theo lý thuyết cũng là vô cùng làm cho người vui mừng khôn xiết, nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng nhìn không tới mảy may sắc mặt vui mừng. Hiển nhiên đối với tu vi của chính mình tiến triển cũng không hài lòng. Cũng không phải hắn không biết đủ, mà là lần tu luyện này, xác thực xuất hiện một ít để cho hắn thất vọng cùng hề vài tình huống. Nói như thế nào đây? Mới đầu, chính mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, xác thực vô cùng thuận lợi, dùng vị kia họ Mạc tiền bối cho luyện hư đan, tăng thêm một ít tài liệu phụ trợ, chế tác thành linh tuyển. Lúc tu luyện uống một cái kia quả nhiên là tiến bộ thần tốc. Tần Viêm chỉ dùng ngắn ngủn thời gian 3 năm, liền đem bình cảnh đột phá, đã trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu tiên giả. Tốc độ chi khoái, tu hành chi thuận lợi, có thể nói hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, lại để cho Tần Viêm vô cùng mừng rỡ. Hắn vốn là ý định là tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, tiêu xuất quan tìm kiếm cơ duyên, nghĩ một hồi biện pháp, thấy thế nào từ Vân Châu ly khai. Có thể vạn vạn không nghĩ đến tu luyện lại có thể sẽ thuận lợi như vậy, nhanh như vậy. Này có thể nói hoàn toàn ra khỏi Tần Viêm ngoài ý liệu. Hôm nay tu vi tiến bộ có thể tiến triển cực nhanh, cái kia đứng ở Tần Viêm góc độ, hắn đương nhiên cũng liền đường vội mà ra ngoài, nếu như có thể không ngừng cố gắng, tu luyện trở thành hóa thần cảnh giới tu tiên giả, cái kia mặc dù Vân Châu cũng không có cái gì tồn tại có thể uy hiếp được chính mình rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, Tần Viêm quyết định tạm không xuất quan, tiếp tục tu luyện. Ngay từ đầu như trước rất thuận lợi. Phải biết rằng những thứ khác tu tiên giả, nếu là bước chân vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, bắt đầu tu luyện, vậy cũng chính là thật sự vô cùng chậm chạp. Đừng nói cái gì tiến triển cực nhanh rồi, khổ tu nửa năm, dù là có thể có một tia một hào tiến bộ, đều đủ để cho cảm giác của hắn vô cùng vui mừng. Cái này cùng tư chất không có quan hệ, dù sao có thể tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ, bao nhiêu cái lại không thể xưng là thiên tài. Nhưng đến cảnh giới này, bắt đầu tu luyện thật sự chậm. Mọi thứ gấp không được, chỉ có thể từng điểm tiến bộ. Trừ phi ngươi có linh đan rượu dựng nuốt, mà Tần Viêm lộ ra lại chính là thuộc về loại tình huống này. Hơn nữa hắn dùng linh đan, nguyên vốn cũng không phải là nhân giới có thể có, thích hợp với luyện hư cảnh giới tồn tại ấy. Coi đây là trụ cột ngâm chế thành linh tuyển, phục dụng kia tu luyện, này tu vi tiến bộ đương nhiên là tiến triển cực nhanh. Đối với trạng huống như vậy, Tần Viêm tự nhiên cũng là hết sức hài lòng, tự nhiên cảm thấy lựa chọn của chính mình không sai, không ngừng cố gắng hết sức sắp tu luyện đến hóa thần kỳ, chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Cứ như vậy, hắn tiếp tục bế quan khổ tu, kế tiếp tu luyện mặc dù không có thể hoàn toàn nói thuận buồm xuôi gió, hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp một điểm khó khăn chắc trở, nhưng nói tóm lại vẫn là vô cùng thuận lợi. Đại khái đang bế quan sau cái thứ 12 đầu năm, Tần Viêm liền tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, tiếp đó, tự nhiên là vì tiến giai hóa thần chuẩn bị rồi. Này không dễ dàng. Mặc dù Vân Châu, hóa thần cảnh giới tu sĩ cũng lắc đắc không có mấy. Bất quá lúc này đây, Tần Viêm thật là có nắm chắc. Truy cứu nguyên do, một đến tự nhiên là vì những năm này tu hành thuận lợi, thứ hai, năm đó vị kia họ Mạc tiền bối nói được rõ ràng, luyện hư đan, đối với mình cái cảnh giới này tu tiên giả, không những được tăng lên pháp lực, hơn nữa đối với đột phá bình cảnh, giống nhau có cực lớn công dụng. Tóm lại một câu, chính là sử dụng nó, có làm chơi ăn thật hiệu quả. Cho nên Tần Viêm phỏng đoán, chính mình có rất lớn tỷ lệ có thể thành công. Ngẫm lại lập tức có thể trở thành hóa thần cảnh giới tu hành giả, mặc dù dùng Tần Viêm lòng dạ, trong lòng đó cũng là cao hứng vô cùng. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn lúc này đây, cao hứng thật sự là có chút quá sớm. Lần thứ nhất trùng kích bình cảnh, mới đầu thời điểm coi như thuận lợi, nhưng mà cuối cùng tại muốn đột phá thời điểm, nhưng hơi kém một chút như vậy. Thật là chỉ thiếu chút xíu nữa, nhưng thất bại trong gang tấc, cuối cùng không có thể như nguyện thành công. Rất tiếc. Nhưng Tần Viêm nhưng không hề có một chút nào chán ngán thất vọng. Đã thất bại cũng không sao, đem hóa thần cảnh giới bình cảnh đột phá, cái đó có thể là một lần là xong. Lần thứ nhất thử nghiệm thất bại bình thường bất quá, coi như là cho mình tích lũy kinh nghiệm được rồi. Sau đó không ngừng cố gắng, Tần Viêm tin tưởng đã có lần thứ nhất kinh nghiệm, sau đó mình nhất định có thể vô cùng thuận lợi thành công. Cứ như vậy, ôm cứ như thế ý tưởng, hắn cũng không có lập tức thử nghiệm, mà là lại nghỉ ngơi một thời gian. Điều chỉnh trạng thái, đồng thời đã ở tổng kết, trên mình một lần trùng kích bình cảnh thất bại, kinh nghiệm cùng được mất. Tần Viêm tin tưởng, đã có lần trước cùng giáo huấn, lúc này thành công khả năng đem tăng nhiều. Nói ngắn lại, này lần thứ hai thử nghiệm, Tần Viêm thật là lòng tin 10 phần. Sau đó tại hết thể chuẩn bị ổn thỏa về sau, hắn lại một lần nữa đã bắt đầu trùng kích bình cảnh. Vạn vạn không nghĩ đến, lần này kết quả, nhưng là hoàn toàn, ngoài Tần Viêm đoán trước. Có thể nói là, một điểm cũng không nghĩ tới. Chương 823, cơ duyên cùng vật khí. Nguyên bản lần này, Tần Viêm cho là mình khẳng định có thể thành công. Lui một vạn bước, coi như thất bại, chắc hẳn cũng là chỉ thiếu một chút, cùng lắm thì không ngừng cố gắng, ngay sau đó lại là một lần thử nghiệm, tổng cũng có thể tiến giai đến hóa thần kỳ. Nào biết được ý nghĩ không sai, kết quả cuối cùng, nhưng là Tần Viêm kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Không sai, lần này không chỉ trùng kích bình cảnh thất bại, mà lại hắn còn gặp pháp lực phản vệ, kém chút tẩu hỏa nhập ma, lâm vào nguy hiểm cực lớn bên trong. Nói thật, đây quả thực quá vượt quá hắn dự liệu ở ngoài. Mặc dù theo lý thuyết, loại tình huống này tại tu tiên giới, kỳ thật cũng không tính được bao nhiêu hiếm lạ, tu tiên giả đột phá đại cảnh giới nguyên bản là vô cùng nguy hiểm, có đôi khi thất bại cũng không phải kết quả xấu nhất, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đạo lý bên trên là dạng này không sai, có thể trong thực tế chân chính phát sinh loại tình huống này thời điểm cũng không nhiều, sẽ xuất hiện trên người mình, Tần Viêm liền càng thêm không có nghĩ qua. Thứ nhất chính mình chuẩn bị đầy đủ, còn có bảo vật vô cùng chân quý làm phụ trợ. Lại thêm, có lần trước trùng kích bình cảnh thất bại kinh nghiệm, dựa theo Tần Viêm phỏng đoán, chính mình tỷ lệ thành công là rất cao điểm, coi như thất bại nguy hiểm cũng không nhiều, càng đừng nói tẩu hỏa nhập ma. Nào biết được, thật đúng là kém một chút liền phát sinh. Bây giờ trở về nhớ tới đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Mà lại cái kêu biến cố tới vô cùng đột ngột, phía trước một khắc rõ ràng cũng còn tốt tốt,